Bác sĩ thần thông, chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng làm việc, Trần Thương mở ra hôm nay thu hoạch. L áo blau trắng, phẩm chất màu lam, thuộc tính phóng xạ 5, thể lực 2. Trần Thương nhìn nhắc nhở của hệ thống, hơi sững sờ. Thể lực 2 rất dễ lý giải, nhưng mà phóng xạ 5 có vẻ rất sâu xa nha. Rất dễ lý giải, nhiễm phóng xạ giảm bớt 50. Cái này đã ất lợi hại. Phẫu thuật ngoại khoa tim có rất nhiều lúc bị ảnh hưởng khi công tác. Bất luận là can dự trị liệu hay là can dự kiểm tra đều là như thế. Mà có áo blau trắng này giúp giảm 50. Phóng xạ đã rất đáng sợ. Áo blue có thể giảm phóng xạ, nhưng mà không phải lúc nào anh cũng có thế mặc được. Phần thưởng cho thuộc tính không tệ. Hơn nữa mấu chốt nhất là rất thực dụng. Còn có một quyển sách kỹ năng phẫu thuật màng tim. Sách kỹ năng hệ thống màng tim. Cấp đại sư, mở ra sẽ ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng phẫu thuật màng tim chưa nắm giữ. Lại là một quyển sách kỹ năng phẫu thuật màng im. Trần Thương vẫn rất thoải mái. Tuy còn chưa tiến vào trái tim, thế nhưng màng tim sắp bị mình toàn bộ công lược. Nghĩ tới đây, Trần Thương tiện tay mở ra. Đinh, nhận được, phẫu thuật loại bỏ màng tim. Cấp đại sư, có muốn bắt đầu đặc huấn không? Trần Thương vui mừng, thuật loại bỏ màng tim. Đắc ý, thuật rạch ra màng tim cao cấp. Thuật chữa trị màng tim cấp đại sư. Hiện tại phẫu thuật loại bỏ màng tim cũng là cấp đại sư. Cứ như vậy, phẫu thuật màng tim còn có cái gì có thể làm khó mình? Trần Thương càng nghĩ càng vui vẻ. Quần áo trái tim, màng tim đều sắp công khác. Trái tim sẽ còn xa sao? Đào Mật trở lại ngoại khoa tim. Trong lòng có chút tầu dĩ không vui. Tiền Lâm thấy lão sư trở về, vội vàng hấp tấp đi tới. Lão sư, ông trở về rồi, phẫu thuật thành công không? Đào Mật nhìn thoáng qua Tiền Lâm, nghĩ tới Trần Thương, có chút thất lạc, nhưng vẫn gật đầu ừ một tiếng. Lúc này, bác sĩ Vương Lượng đi tới, tán dương một câu, chủ nhiệm Đào, thiên phú khoa ngoại của Tiền Lâm coi như không tệ. Hôm nay đã có thể làm châm cứu màng tim. Đào Mật nhìn Tiền Lâm lại nhìn Vương Lượng. Muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể lắc đầu. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Tiểu Ti Ân đều đã bắt đầu độc lập làm phẫu thuật thoát vị hoành màng ngoài tim. Mà Tiền Lâm chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc châm cứu khoang màng tim. Thật sự là, ai, vì sao mình có cảm giác trái tim rất đau chứ? Hôm nào mình phải tìm Tiểu Trần tâm sự, dựa vào cái gì không tìm mình làm lão sư? Mấy ngày trước mình mới vừa vặn dạy cậu ta làm phẫu thuật rạch khoang màng tim cơ mà. Dòng lòng chủ nhiệm Đào Mật cảm thấy quá ủy khuất. Ánh mắt nhìn Tiền Lâm. Có chút phức tạp, ông cầm điện thoại lên. Rất muốn gửi cho người bạn của mình. Học sinh này có chút xuẩn. Muốn ném đi, muốn vứt bỏ, muốn trục xuất khỏi sư môn. Làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách. Tiền Lâm nghĩ tới nghĩ lui, đều nhìn không hiểu, ánh mắt của lão sư nhà mình, luôn cảm thấy có chút là lạ. Cách chương.